Boss xuyên thành tiểu khả ái. Chương 9, gocchuyenaudio.com. Cánh tay rớt kia đúng là của Trương Cuồng. Trong nháy mắt thi đấu bắt đầu, Nhiếp Thần Uyên lấy tốc độ mắt thường khó nhìn thấy, chỉ dựa vào một đôi tay liền hủy cánh tay của Trương Cuồng. Trương Cuồng sợ hãi chu lên, nửa người gã đều chảy máu tươi, hoàn toàn không thấy thái độ kiêu ngạo lúc ban đầu. Gã thật ra muốn đầu hàng, nhưng mà lời còn chưa kịp nói đã bị Kình Phong đánh trở về. Lần này tất cả mọi người đều hiểu được cái gì gọi là ngược đánh. Trương Cuồng tựa như một bao cát ở trên đài bị quăng ngã đập đánh. Cuối cùng lời nhận thua cũng nói không ra. Đại hội cổ võ chỉ cần không thương tổn mạng người liền không tính vi phạm quy định. Nhưng đi đến trận chung kết trên cơ bản đều là đệ tử thế gia. Ngày thường bù đắp nhau, xuống tay tàn nhẫn như vậy thực sự hiếm thấy. Lời nói lúc trước của Trương Cuồng không phải bí mật, hiện nay tất cả mọi người đều không tự giác ngậm chặt miệng. Càng có người bởi vì ngôn ngữ lúc trước của chính mình cảm thấy sợ hãi. Nhìn Trương Cuồng chỉ còn một hơi tàn trên mặt đất, Nhiếp Thần Uyên lắc huyết châu trên tay. Hướng trọng tài đã dạy ra ở một bên nhún vai. Yên tâm, tôi đã nghe ý kiến của các ngươi. Sẽ không lại phá hủy lôi đài. Nói xong, hắn lập tức nhảy xuống lôi đài. Không trở về phòng nghỉ, mà trực tiếp hướng trên lầu đi đến. Thời điểm cắn nâng Trương Cuồng đi, trọng tài chú ý trên lôi đài thật sự không có thêm vết tích gì. Tức khắc ánh mắt nhìn Trương Cuồng càng nhiều đồng tình. Tình khí dữ dằn như vậy còn có lực khống chế. Hắn tuyệt đối không ngừng ở hậu thiên tầng 9. Gia chủ Cố ra môi run nói ra một câu. Phía sau một mảnh lặng im, Lâm Vũ Hào gắt cao mà nhìn chằm chằm màn hình, trong mắt hiện ra tơ máu. Nhìn xuống, đôi tay dao nắm của gã hắn cũng ẩn phát run. Chấm, bảo bối, Nhiếp Thần Uyên đẩy cửa phòng, trực tiếp lướt qua người ông đầy mặt tươi cười đi đến chỗ Khanh Vân. Nhấc chân đem người đá văng, Khanh Vân nhíu mày nhìn Nhiếp Thần Uyên dính máu đầy người ghét bỏ nói. Ai cho anh vào, Nhiếp Thần Uyên cười nhẹ lại muốn thò tới gần, lại bị Nhiếp Tùng Bình vỗ bả vai. Hào tiểu tử, mày nói thật cho ông nghe, tu vi hiện tại đã đến đâu rồi, khẳng định tới hậu thiên tầng 10 rồi phải không? Nói xong cực kỳ thoải mái nở nụ cười, như vậy khiêu chiến ngày mai, tiểu tử Lâm Vũ Hào kia nhất định thua, ông đây chống mắt lên xem Trương Kinh Quốc tiếp tục hoành hành như thế nào. Ông, ngày mai cháu không tham gia. Nhiếp Thần Uyên cười nhìn về phía Khanh Vân. Cái gì, Nhiếp Tùng Bình nhìn tôn tử nhà mình lại nhìn Khanh Vân. Không rõ nguyên do, ngày mai lên sân khấu chính là tôi. Khanh Vân cúi đầu sửa tay áo. Không chút để ý nói. Nhiếp Tùng Bình sửng sốt, tức khắc dưới đáy lòng đốt ba cây nến cho Lâm Vũ Hào. Đại hội cổ võ tạm dừng một ngày. Để quán quân liên tục chiến đấu lúc trước có thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn. Sau đó mới là cuộc khiêu chiến mọi người chú ý nhất. Chỉ có tuyển thủ xếp hạng nhất mới có tư cách khiêu chiến một lần người đứng đầu. Lâm Vũ Hào trong phòng nghỉ của mình làm nóng người. Chung quanh đứng mấy võ giả hiệp hội cổ võ. Không giống ngày thường gặp mặt liền khen tặng Lâm Vũ Hào vài câu. Lúc này vài vị võ giả toàn bộ an tĩnh như gà. Không khí thập phần quỷ dị. Thật sự là bởi vì thảm trạng hôm trước của Trương Cuồng làm kinh ngạc nhân tâm. Tất cả mọi người cam chịu tu vi Nhiếp Thần Uyên đã vượt qua hậu thiên tầng 9. Lâm Vũ Hào cùng hắn đối đầu. Phần thắng không lớn, Trương Kinh Quốc đi đến. Đưa cho Lâm Vũ Hào một cái khăn lông. Đồng thời vỗ bờ vai của gã nói. Không cần khẩn trương, ta vẫn luôn rất xem trọng ngươi. Nhiếp Thần Uyên thực lực tuy mạnh, nhưng năng lực vượt cấp chiến đấu của ngươi cũng không yếu. Gã còn chưa dứt lời. Lời nói như thế khiến trong lòng Lâm Vũ Hào càng bực bội. Lời này có ý tứ gì? Tất cả mọi người đều cho rằng tu vi Nhiếp Thần Uyên vượt qua gã. Lâm Vũ Hào nhấp môi không nói gì. Trên mặt Trương Kinh Quốc hiện lên một tia khẩn trương. Gã nhìn thời gian lại nói, hôm nay Hà Lão muốn tới xem ngươi thi đấu, lúc này hẳn là ở trên xe, gã lại vỗ bả vai Lâm Vũ Hào, xoay người đi ra ngoài, lúc này trên màn hình phòng nghỉ vừa vặn hiện ra tên hai người của trận thi đấu này. Khanh Vân vs Lâm Vũ Hào. Lâm Vũ Hào vừa ngẩng đầu thấy, tay cầm khăn lông lau mồ hôi lập tức ngừng lại. Trương Kinh Quốc khi đi ra cửa quay đầu thoáng nhìn lại cũng ngây ngẩn cả người. Tình huống gì đâu, đối thủ của Lâm Vũ Hào chẳng phải là Nhiếp Thần Uyên sao? Làm sao sẽ là Khanh Vân? Có thể là lầm, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Trương Kinh Quốc mày nhăn lại, cầm lấy di động gọi điện thoại. Lúc gã đi vào phòng nghỉ lần nữa, đầy mặt không thể tin. Thật là Khanh Vân, Nhiếp Thần Uyên đi tới một bước thế vậy đem tư cách nhường cho y, này không hợp quy định. Lâm Vũ Hào cau mày hỏi, nhưng mà trong lòng hiện lên cảm giác nhẹ nhàng làm gã nhịn không được muốn cười. Ngày hôm qua bất quá là thả ra một chút tin đồn nhảm nhí. Cùng những câu nói kia của mẹ Lâm, liền làm Khanh Vân nhịn không được dùng phương thức này làm sáng tỏ sao? Quả nhiên vẫn là quá ngây thơ. Khóe miệng Lâm Vũ Hào gợi lên một nụ cười bí ẩn. Gã vốn định dùng dư luận châm ngòi quan hệ của Nhiếp Thần Uyên và Khanh Vân. Ở gã xem ra Nhiếp Thần Uyên không thể chịu đựng bị người lợi dụng. Sau khi biết tiểu tâm tư của Khanh Vân khả năng sẽ rời khỏi thi đấu. Chính là không nghĩ tới Khanh Vân thế nhưng ngây thơ đến ngu ngốc. Tự mình lên sân khấu cùng gã thi đấu. Khanh Vân đã là một phế nhân. Y lấy cái gì tới so? Không, có quy định này. Sắc mặt Trương Kinh Quốc lại không nhẹ nhàng. Ngược lại mang một chút nghi hoặc. Khanh Vân là khách nhân Nhiếp gia lên sân khấu. Thời điểm khiêu chiến cho phép khách khanh thay thế dòng chính bổn gia. Nhìn đến màn hình lớn giữa sân hiển thị tên người. Tất cả mọi người sao động, khe khẽ nói nhỏ, nhưng kết cục hôm qua của Trương Cuồng rõ ràng trước mắt. Không có người dám xuất khẩu cuồng ngôn. Khách khanh, trong phòng vài vị gia chủ cũng thập phần kinh ngạc, bọn họ biết cái quy định này. Nhưng loại chức khách khanh này chính là thể diện của mỗi đại gia tộc. Thỉnh khách khanh tu vi phải đạt tới một loại trình độ hơn người mới được. Bằng không sẽ mất mặt lớn. Có mấy cái thế gia thân cận hiệp hội cổ võ thỉnh Lâm Vũ Hào làm khách khanh. Bất quá cũng ẩn trong người khinh bỉ. Khách khanh chính thống, tu vi đều phải đạt tới hậu thiên viên mãn mới được. Nhưng mấy cái hậu thiên viên mãn còn sót lại trên đời này thường đều mặc kệ thế tục. Một lòng đánh sâu vào bẩm sinh. Bọn họ muốn thỉnh cũng thỉnh không được a. Trong phòng tất cả mọi người đều quay đầu hướng ánh mắt về phía Nhiếp Tùng Bình. Xem bộ dáng hôm nay của ông vẫn như cũ, không khỏi nói thầm trong lòng, chấm, ngày hôm qua mới vừa tuôn ra chuyện tôn tử mình thích đàn ông. Hôm nay còn có thể bình tĩnh, tâm tính đủ tốt à, bọn họ không tin Nhiếp Tùng Bình hồ đồ đến nổi có thể tùy tiện kéo người nhà mình làm khách khanh. Cho nên thái độ đối với Khanh Vân không khỏi ngưng trọng, nhưng vẫn là đầy bụng nghi hoặc, Khanh Vân thấy thế nào cũng mới 20. Tu vi có thể đạt tới tình trạng gì? Khi Khanh Vân lên sân khấu, ánh mắt mọi người đều ngưng ở trên người y, mặc kệ là gút mắt của Khanh gia với Lâm Vũ Hào, hay là quan hệ của Khanh Vân cùng Nhiếp Thần Uyên, hay là lần này y lên đài thi đấu là cậy mạnh, đều làm người ở đây hiếu kỳ, muốn nhìn một chút con trai độc nhất Khanh gia mai danh ẩn tích 3 năm đến tột cùng có thể làm được tình trạng gì. Mà Khanh Vân vừa đứng đến trên lôi đài, liền có người nhịn không được trách cứ một tiếng. Hồ nháo, khiêu chiến có thể đùa giỡn sao? Thế nhưng để một người thường lên sân khấu, người xem người này bước chân phù phiếm, cùng người thường không khác, cùng lắm là võ giả hậu thiên tầng 1, đi tới xem náo nhiệt thì có. Lão Nhiếp đây là, gia chủ Cố gia quay đầu nhìn Nhiếp Tùng Bình, đầy mặt tiên rối rắm. Nhiếp Tùng Bình lúc này bị lão ngoan đồng bám vào người. Cũng không nói ra, ngược lại thở dài, lắc đầu cười khổ một tiếng. Thần Uyên thích, tôi có biện pháp nào? Nói rất giống như lòng mình tràn đầy buồn rầu không nề hà. Thì thật trong lòng rất sảng khoái. Chờ lát nữa mấy lão tiểu tử này sợ sẽ trừng rớt đôi mắt ra ngoài luôn. Trong mắt Cố gia chủ vừa truyền. Tâm tư vừa động lại muốn đẩy mạnh tiêu thụ cháu gái nhà mình. Người trẻ tuổi luôn có thời điểm không hiểu chuyện. Trưởng bối chúng ta cũng không thể nuông chiều a, xem đi. Ta đã nói sớm đã hủy căn cơ y, căn bản là một phế nhân. Lâm Vũ Hào dựa trên sofa, đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình hừ cười một tiếng. Không sai, Trương Kinh Quốc lắc đầu bật cười. Cảm thấy mình nghĩ nhiều. Xem ra lão gia hỏa Nhiếp Tùng Bình kia cũng có lúc ngu ngốc. Không, phải nói đầu óc già trẻ Nhiếp gia đều không đủ xài. Trương Kinh Quốc không thể không thừa nhận, nếu là Nhiếp Thần Uyên lên sân khấu, Lâm Vũ Hào trên cơ bản phải thua không thể nghi ngờ. Hiện tại thay Khanh Vân, Nhiếp gia căn bản là đem giải quán quân chắp tay nhường lại. Lâm Vũ Hào đứng lên, chuẩn bị lên sân khấu, ánh mắt gã như cũ nhìn chằm chằm Khanh Vân trên màn hình. Âm ngoan trong mắt giống như rắn độc du đãng mà ra. Hôm nay vừa vặn có mẹ Lâm ở đây, để cho gã phá hủy hoàn toàn Khanh ra đi, không để ý tới chung quanh ồn ào. Khanh Vân cúi đầu nhìn bàn tay như ngọc của mình, một tầng kinh khí hơi mỏng chậm rãi bao trùm ở trên này. Ngăn cách đôi tay này tiếp xúc với ngoại giới, em không nên tới, thanh âm Lâm Vũ Hào mang theo thở dài ở trên lôi đài vang lên. Gã nhìn Khanh Vân, trong mắt tựa hồ mang theo thương xót, em đi đi, thoát ly giới cổ võ, là một người bình thường, hảo hảo sinh hoạt. Khanh Vân ngẩng đầu nhìn gã một cái, nghĩ thầm, một tên diễn tinh. Lâm Vũ Hào nói tiếp, ngữ khí thậm chí mang theo điểm hận sắt không thành thép. Em làm như vậy, làm mẹ thực khó xử có biết hay không? Em muốn đem cái chết của Khanh Hạo Lâm đổ lỗi trên người anh. Anh cũng không có biện pháp, nhưng là một võ giả Khanh Hạo Lâm thế mà cường thủ hào đoạt mẹ. Lấy sinh mệnh anh và trao uy hiếp mẹ gà cho ông ta. Căn bản là một khối u ác tính của giới cổ võ. Em có lập trường gì mà thay ông ta báo thù, mẹ vì anh nhẫn nhục chịu đựng. Ở Khanh gia chịu khổ 20 năm, bà không quen thuộc giới cổ võ, càng không dám nói với người khác, chỉ có thể dùng thân thể nhỏ yếu của mình ngăn cản thương tổn từ Khanh Hạo Lâm. Bảo hộ anh và cha anh, hốc mắt gã ửng đỏ, tựa hồ cực kỳ bi thống. Lúc này mẹ Lâm trên lầu chậm rãi dâng mành lên, mẹ Lâm yêu nhã ngồi ở ven tường, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Lâm Vũ Hào, bà hướng phía dưới nói một câu. Xem khẩu hình, rõ ràng là Vũ Hào, mụ mụ kiêu ngạo vì con, không biết là ai nổi lên đầu, người quan sát thi đấu phía dưới sôi nổi vỗ tay, càng có người đứng lên vì Lâm Vũ Hào trầm trồ khen ngợi. Tán tụng bọn họ mẫu tử tình thâm, hoàn toàn đã quên Khanh Vân hiện tại đứng ở trong sân. Cũng là con của mẹ Lâm, thời gian thi đấu còn chưa tới sao? Khanh Vân quay đầu nhìn về phía trọng tài. Ngữ khí bình đạm, Lâm Vũ Hào nghe vậy trong mắt hiện lên một tia không vui. Nhưng rốt cuộc vẫn hướng trọng tài gật đầu, thi đấu chính thức bắt đầu. Trong phòng vài vị gia chủ lại không có hứng thú đi xem tình huống trên lôi đài. Ở trong mắt bọn họ, trận thi đấu này hoàn toàn không trì hoãn. Hơn nữa lấy tính tình Lâm Vũ Hào hơn phân nửa sẽ nương tay. Thật sự không có gì xem. Ông của Vương Diệu Vân lúc này xoa xoa kính viễn thị. Than thở nói, Lâm phu nhân cũng là không dễ dàng a, nhẫn nhục chịu đựng 18 năm. Bà ta tuy không thông võ học, nhưng ý chí cứng cỏi, tính tình cao nhã, thật sự không phải người thường, thật sự là trên đời kỳ nữ. Vì, kỳ nữ đâu không thấy chỉ thấy kỹ nữ. Ta đê tha cách trương,